Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 336, vuốt ve an ủi, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cả tòa lâu đài cổ được trang trí hoàn toàn dựa theo sự yêu thích trước đó của Tô Quỳnh Ti, Hoắc Hải Phong đã tân trang chỉnh sửa lại trong vòng 7 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap. Com, trên bãi cỏ lớn bên ngoài không chỉ trồng hoa hướng dương, mà dọc theo vòng tròn ở ngoài cùng còn trồng cả hoa tường vi cong cong uốn lượn đang nở rộ. Dưới hiên có đặt một cái ghế dài, đi về phía xa một chút có một nhà kính trong suốt trồng hoa, bên trong có đủ loại hoa đang no. Lâu đài cổ vốn hơi u ám bây giờ đã sáng trưng lên nhờ đèn đuốc, mặc dù đang là buổi tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật ở bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap. Com, Tô Quỳnh Ti ăn một chút cháo, sau khi híp mắt đánh giá một hồi thì nắm lấy tay áo của Hoắc Hải Phong đi lên lầu lần nữa. Đêm qua lúc cô về đến phòng thì đã say rồi, ban ngày vẫn luôn ngủ, vốn không có thời gian quan sát kỹ căn phòng, hiếm khi được rảnh rỗi như lúc này nên không thể không đi quan sát một chút, dù sao cũng là chỗ sẽ sinh sống sau này. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap. Com, bên ngoài phòng có một cái ban công rất lớn, chỉ là không có bất cứ loại hoa cỏ nào mà lại bày một cái xích đu vô cùng lớn, được phủ kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài từ bên trong, nhưng bên ngoài lại không thấy được bên trong, toàn cảnh 360 độ thỉnh thoảng thỏa mãn thú vui xấu xa của Hoắc Hải Phong. Trong phòng có bày một cái ghế sofa vô cùng lớn, chiếm cả một góc nằm trên đó mềm mềm, tất nhiên đã được chọn lựa tỉ mỉ. Ở phía xa một chút nữa là phòng để quần áo tương đối lớn, quần áo của cô và Hoắc Hải Phong được chia ra treo trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, tiếp sau đó là cái giường to gấp 2 lần căn phòng lúc trước của cô được đặt ở chính giữa, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta hết hồn. Sau khi xem qua loa xong, tổng thể mà nói thì Tô Quỳnh Ti cũng hài lòng, Hoắc Hải Phong đi theo sau lưng cô, nhìn thấy cô gật đầu tỏ ý hài lòng xong thì ôm cô ngồi ở trên ban công ngắm sao. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, anh nghe nói, sau khi người ta chết đi thì sẽ trở thành ngôi sao trên trời quan sát người mà mình quan tâm đang nhất trên mặt đất. Hoắc Hải Phong hôn lên gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của đối phương một cái, giọng nói có chút khàn khàn. Tô Quỳnh Ti cắn môi, không hiểu đang yên đang lành anh lại nhắc đến chuyện này để làm gì. Nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy làm cái gì chứ, em cũng không biết từ khi nào mà Hải Phong anh lại đi tin vào những chuyện này, huống chi chúng ta còn ở chung với nhau thời gian rất dài mà. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, Hoắc Hải Phong cúi đầu nở nụ cười, hôn lên cánh môi của cô. Tất nhiên là đang nghĩ hy vọng sau này, kiếp sau sau nữa anh đều có thể đến tìm em, quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau với em, ở chung một chỗ với em. Tô Quỳnh Ti bị anh nói đến mặt đỏ bừng lên, chui thẳng vào trong lồng ngực của anh. Chúng ta sẽ ở chung với nhau đời đời kiếp kiếp mà. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, thật sao, Quỳnh Ti cũng muốn chúng ta ở chung với nhau đời đời kiếp kiếp à, Hoắc Hải Phong cười vui vẻ xoa mái tóc mềm mại của cô. Cocchuyenaudio.com, Tô Quỳnh Ti không chút chậm trễ nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là muốn, chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com. Com, nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Hoắc Hải Phong chống cằm lên trên đầu của Tô Quỳnh Ti, bờ môi vẫn luôn dương lên. May mắn làm sao, có thể gặp được em vào lúc nhỏ, làm thanh mai trúc mã che chở em lớn lên, mặc dù giữa đường có xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết cục chắc chắn sẽ tốt đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap.com, tối hôm đó, Tô Quỳnh Ti chôn trong ngực của Hoắc Hải Phong, khóe miệng hai người đều vểnh lên, ngủ ngon lành. Chỉ có một mình bạn nhỏ Tô Hướng Minh ở bên ngoài là không được tốt số như vậy, rõ ràng là cậu đi cáo trạng, nhưng đừng nói đến cậu, ngay cả ông cụ Otto cũng không thấy đâu, trong cả tòa biệt thự to lớn chỉ còn lẻ tẻ vài người hầu, những người hầu khác đều đã bị trục xuất về nhà. Cũng may hôm qua cậu bé mới đến ở căn phòng vẫn xem như là còn tạm được, sau khi buồn bực nằm xuống, càng nghĩ càng thấy tức giận, làm cách nào cũng không ngủ được. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap. Com, thật sự trợn tròn mắt đợi đến hơn 3 giờ sáng, chờ đến khi Tô Kiến Định trở về, vừa nghe thấy tiếng xe thì lập tức chở mình một cái đứng lên từ trên giường lao xuống dưới, vẻ mặt bé nhỏ uất ức như người khác thiếu cậu bé 15 tỷ vậy. Chưa hề đến nơi này, ngoại trừ hôm qua tranh thủ thời gian rảnh rỗi một ngày, những ngày này Tô Kiến Định gần như không có cả thời gian đi ngủ, hôm nay hiếm khi trở về được coi là sớm một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên Chayonap. Com, vuốt vuốt mi tâm chuẩn bị đi lên xem tài liệu công ty một chút, đột nhiên có một bóng đen ở cổng sông đến, đập lên đùi anh ta một cái. Bịch tiếp sau đó lập tức hu hu hu bắt đầu khóc lóc kể lể. Bị thằng nhóc nhỏ kêu lên làm giật mình, thiếu chút nữa đã hắt ra theo điều kiện phản xạ.